Nhiếp Ly nhún nhún vai, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Nhìn bóng dáng Nhiếp Ly, Nhiếp Hải ngẩn người, tiểu gia hỏa này rốt cục như thế nào, so với các đại nhân vật cũng không khác biệt lắm, dám đem hắn đùa giỡn, Nhiếp Hải trong lòng dấy lên một cảm giác vô lực. Chúng ta đi bán bảo vật, đều là thứ trên thị trường có thể mua được, bên trong gia tộc bảo khố có vài thứ chúng ta hoàn toàn không biết công dụng là gì, cũng không dám bán loạn a, Nhiếp Hải nói, bọn họ dĩ nhiên vẫn còn một chút ánh mắt. Phòng chừng là mấy bảo vật không biết sử dụng bán không được giá ha. Nhiếp Ly thản nhiên liếc liếc nhìn Nhiếp Hải. Ngươi, ta nói tiểu Ly a, có hay không chừa cho ta chút mặt mũi a, hiện tại chỉ có hai chúng ta thì không sao, bất quá tại thời điểm có ngoại nhân. Ta vẫn là một gia chủ mà. Nhiếp Hải buồn bực trong lòng, hắn thân là một gia chủ, bị Nhiếp Ly chẹn miệng, bất quá hắn không thể hướng Nhiếp Ly mà nổi giận, thiên ngân thế gia muốn quật khởi, phải trông cậy vào Nhiếp Ly này. Đó là đương nhiên, tại thời điểm có ngoại nhân, ta sẽ lưu lại cho ngươi chút mặt mũi. Nhiếp Ly gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải không ngừng cười khổ, Nhiếp Ly ngụ ý, tại thời điểm không có ngoại nhân, liền không lưu lại cho hắn chút mặt mũi nào a. Nhiếp Ly nhìn đủ các loại bảo vật treo trên tường, trong lòng nghiêm nghị, tuy rằng thiên ngân thế gia đã xuống dốc, nhưng cũng là đại gia tộc truyền thừa từ thời Phong Tuyết Đế Quốc, vẫn còn một ít bảo vật quý giá. Tuyệt đại bộ phận những bảo vật biết cách sử dụng đều đã bị Nhiếp Hải bán đi, nhưng thực ra những thứ còn lại này, mới chân chính là đồ tốt. Nơi này hơn 100 kiện bảo vật ta đều không biết chúng nó sử dụng ra sao, cũng như uy lực như thế nào. Nhiếp Hải nhìn mấy bảo vật rực rỡ muôn màu, cười khổ nói. Nhiếp Hải chưa từng nghĩ chúng là bảo vật bình thường, mấy bảo vật này đại bộ phận đều là từ thời đại trước thần thánh đế quốc. Có 9 thành Nhiếp Ly có thể gọi tên cũng như biết cách sử dụng chúng, mà còn một thành còn lại, ngay cả Nhiếp Ly cũng không biết chúng nó dùng làm cái gì. Cách chương.